Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Ta là tin tưởng ngươi. Nói thật, Lưu Húc Đông hiện tại đúng là không biết nên làm cái gì. Hắn có chút phương, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều còn có thể nhìn thấy vẹt tiểu đệ đâu. Có thời điểm đối nó hô một tiếng, tiểu gia hỏa này sẽ còn bay xuống tới rơi vào Lưu Húc Đông trên tay. Cho nên Lưu Húc Đông đối vẹt tiểu đệ giác quan kỳ thật cũng không phải là rất kém cỏi. Nhưng là Lý Khải nói vẹt tiểu đệ suốt ngày tại hắn bên cửa sổ ca hát. Cái này Lưu Húc Đông biểu thị mình thật không hiểu rõ à. Mà lại, vẹt tiểu đệ là theo chân tiểu bạch lẫn vào. Chuyện này hắn không giải quyết được à. Bất quá Lý Khải là mặc kệ nhiều như vậy. Hắn tới chỗ này chính là tìm Lưu Húc Đông đi giải quyết chuyện này. Nhìn xem Lưu Húc Đông hai mắt. Lưu Húc Đông, ngươi biết, ta là rất thưởng thức ngươi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe viên trưởng lời này. Làm sao trong lòng đột nhiên liền có chút hãi được hoảng đâu. Sau đó Lý Khải thanh âm liền lại vang lên. Vậy cái này sự kiện mà ta liền giao cho ngươi. Đem tiểu bạch cho ta lấy đi. Ta một giây đồng hồ đều không muốn được nghe lại nó tại ta bên cửa sổ bên trên ca hát. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, viên trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông còn muốn chối từ một chút. Cái này nhiệm vụ quả thực là có chút gian khổ a. Nhưng Lý Khải tay đã đập vào trên vai của hắn. Tốt, cứ như vậy đi. Con kia vẹt tại gấu trúc quán ngây người thời gian dài như vậy. Mà lại ta nhìn trên mạng nói con vẹt này còn rất thân cận người. Ngươi cùng quan hệ của nó phải rất khá đi. Ta tuyệt đối là tin tưởng ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Lý Khải tay lại tại Lưu Húc Đông vỗ vỗ lên bả vai. Một bộ chuyện này không phải ngươi không thể cảm giác. Lưu Húc Đông lập tức quát ước. Còn mang chơi như vậy sao? Tốt à, ngươi là viên trưởng ngươi nghiêu bước. Lưu Húc Đông không nói. Sâu kín nhẹ gật đầu. Trong lòng tâm tình tiêu cực từ từ dâng đi lên. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch viên trưởng vì sao lại tìm tới chỗ này đến. Còn không phải bởi vì vẹt tiểu đệ thường xuyên tại gấu trúc quán ở lại chứ sao. Nhưng con vẹt này tại gấu trúc quán ở lại. Đó chính là tìm đến tiểu bạch. Cho nên cuối cùng chuyện này đầu nguồn vẫn là trên người tiểu bạch a. Nghĩ minh bạch về sau Lưu Húc Đông lập tức liền thật buồn bực. Tiểu bạch cái này thối gấu trúc a, gây sự tinh a, chuyện này hẳn là để tiểu bạch đi giải quyết mới tốt. Con kia vẹt cùng hắn cái này chăn nuôi viên kỳ thật một chút quan hệ đều không có. Hiện tại để hắn đi xử lý con vẹt này. Từ chỗ nào hạ thủ Lưu Húc Đông đều không biết. Nhìn xem Lý Khải bóng lưng từ từ đi xa. Lưu Húc Đông thở dài một hơi. Hướng phía gấu trúc trong quán vừa đi vào. Trần Mai đang ngồi ở cơm nắm bên cạnh đùa với cơm nắm chơi. Lưu Húc Đông đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trần Mai a, đừng đùa. Hai người chúng ta có tân nhiệm vụ. Trần Mai có chút mộng. Viên trưởng nói. Cái này hai ngày một mực đi theo tiểu bạch con kia vẹt tiểu đệ đều ở hắn văn phòng bên cạnh ca hát. Để chúng ta đem vẹt tiểu đệ lấy đi. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, Trần Mai mờ mịt nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Vẹt tiểu đệ tại hắn văn phòng bên cạnh ca hát. Cái kia thanh vẹt tiểu đệ đuổi đi không được sao? Ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu Húc Đông một bộ hậm hực mặt. Nhưng là viên trưởng nói hắn đuổi không đi. Coi như đuổi đi 2 giờ liền lại chạy về tới. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy hắn tìm chúng ta hai cái. Chuyên nghiệp cũng không đúng miệng a. Khả năng hắn cảm thấy. Lưu Húc Đông nhíu lông mày. Đối Trần Mai thế mà không có hoài nghi mình hơi kinh ngạc. Vẹt tiểu đệ đều ở gấu trúc quán ở lại. Cùng chúng ta hai cái tương đối quen thuộc. Tương đối dễ dàng thao tác đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khải não mạch kín ngược lại là không sai. Trần Mai lập tức liền không muốn nói chuyện. Lý Khải đây là hố người a. chỉ là nàng không biết. Chuyện này Lý Khải nhưng thật ra là giao cho Lưu Húc Đông một người. Sau đó Lưu Húc Đông trực tiếp liền đem Trần Mai cũng cho kéo xuống nước. Kỳ thật lúc đầu không có nàng sự tình, chỉ có thể nói thành thị xáo lộ quá sâu a, một không cẩn thận chính là hố, vẫn là rơi vào liền ra không được cái chủng loại kia. Trần Mai hiện tại liền bị kéo vào một cái hố bên trong, mà lại tiểu cô nương này còn hoàn toàn không có hoài nghi. Ngốc không sững sờ trèo lên, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Trần Mai đột nhiên có chút hoài nghi sự thông minh của nàng. Vừa rồi Lý Khải Lâm Tiểu Bạch thính lực tăng thêm về sau nghe tiếng rõ ràng sờ. Nhìn xem Lưu Húc Đông ra hỏa này thành công xáo lộ Trần Mai xuống nước. Lập tức liền có chút đau lòng Trần Mai. Quá ngu quá ngây thơ. Nhìn xem hai người này ngồi ở đằng kia buồn lo vô cớ dáng vẻ. Còn có vừa rồi Lý Khải kia tinh thần không phấn chấn uể oải hình dáng. Lâm Tiểu Bạch kém chút không có cười ra tiếng. Vẹt tiểu đệ gia hỏa này vẫn là rất hồ a. Đi Lý Khải văn phòng bên cạnh ta hát. Đây là ai cho vẹt tiểu đệ ra chủ ý? Đây là giết người còn muốn chu tâm a. Ngó ngó Lý Khải kia uể oải suy sụp dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch đều có chút không đành lòng. Lý Khải đến gấu trúc quán tìm cái miễn phí công về sau liền thẳng đến bãi đỗ xe mà đi. Hắn muốn trở về hảo hảo ngủ bù. Cái này hai ngày thật bị vẹt tiểu đệ tra tấn thảm rồi. Nhớ tới chính là một thanh chua xót nước mắt. Gần nhất khoảng thời gian này, Disney bên kia đang chuẩn bị sắp xếp người tới thương thảo. Hắn cái này viên trưởng tự nhiên là bận bịu không được. Lượng công việc nặng nề. Hết lần này tới lần khác vẹt tiểu đệ ngay tại hắn bên ngoài phòng làm việc bên cạnh ca hát. Vừa mới bắt đầu cảm thấy, ai, cái này vẹt rất lợi hại a, thế mà còn có thể hát hai câu ca đâu. Cảm thấy rất có ý tứ, còn cho vẹt tiểu đệ đút đồ ăn. Nhưng là một lúc sau, Lý Khải liền hỏng mất. Gia hỏa này hát cái gì a? Triệt triệt để tạp âm a. Tâm tính bạo tạc làm việc hiệu suất nghiêm trọng hạ xuống. Lượng công việc như thế lớn, làm việc hiệu suất còn nghiêm trọng hạ xuống. Lý Khải đối con vẹt này triệt để nhịn không được. Chạy tới bên cửa sổ, hướng phía vẹt tiểu đệ phất tay, phát ra hắc a thanh âm đến muốn đem vẹt tiểu đệ dọa đi. Bất quá cái này giống như đều không thế nào có tác dụng. Phổ thông chim trông thấy mọi người như thế đại động tác, sớm đã bị dọa đi. Bất quá vẹt tiểu đệ hoàn toàn không sợ người. Lý Khải phất tay thời điểm vẹt tiểu đệ thậm chí còn hướng bên cạnh hắn bay đâu. Sau đó Lý Khải liền bất đắc dĩ, trong phòng làm việc tìm cái cây gậy, chờ vẹt tiểu đệ lại bay tới ca hát thời điểm. Hắn liền đối vẹt tiểu đệ đứng nhánh cây kia phanh phanh loạn đả hai lần. Tại trong lòng nghĩ, lần này con vẹt này dù sao cũng nên bị dọa đi đi. Nhánh cây bị đánh rầm rầm loạn chiến, vẹt tiểu đệ lần này cũng đúng là bị dọa đến, bất quá lại hoàn toàn không có cùng Lý Khải dự đoán đồng dạng bay đi. Quịch cánh trực tiếp liền xông Lý Khải trên người, một ngụm mổ đi lên, mặc dù cách quần áo, nhưng Lý Khải cánh tay hiện tại còn có một mảnh nhỏ sưng đỏ. Nhìn xem vẹt tiểu đệ, Lý Khải lập tức liền hư. Cái này còn tốt mổ chính là cánh tay, nếu là mổ tại trên mặt, cái kia còn làm sao gặp người a? Nếu không phải như thế, chẳng qua là một con chim, Lý Khải làm sao cũng sẽ không tới tìm Lưu Húc Đông để hắn đi giải quyết a. Ngồi trên xe, Lý Khải trong lòng hơi có chút lo lắng, lầm bầm lầu bầu, Lưu Húc Đông hẳn là có thể làm được a. Sau đó mình khẳng định mình cũng không có vấn đề. Con kia vẹt rất nhiều thời điểm đều là ở tại gấu trúc quán. Hẳn là đều biết, với ta mà nói rất khó giải quyết. Bất quá đối với Lưu Húc Đông đến nói, không khó lắm. Lý Khải nhẹ gật đầu. Hắn là tin tưởng Lưu Húc Đông. Sau đó ngồi lên xe, về nhà. Lý Khải cho mình thả nửa ngày nghỉ. Làm viên trưởng, đương nhiên muốn lấy sung mãn nhất trạng thái tinh thần làm việc. Hiện tại trạng thái tinh thần kém như vậy, đương nhiên muốn về nhà nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.